Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 36, truyền thừa ẩn tộc 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này khóa kín như vậy. Không có gì, đã nói tốt bảo bối đâu. Không phải đâu, Lam Nguyệt nhìn trước mắt một mảnh trống chân phòng. Trước mặt trừ một cái kỳ lạ hộp, hoàn toàn không có gì hết. Nàng vượt qua nhiều hiểm nguy như vậy đến đây. Chào đón nàng chính là một cái trống rỗng cái gì cũng không có phòng. Ni mã, dám hố nàng, Lam Nguyệt tức giận đến bả vai rung rung. Bình tĩnh, nàng không tức giận, không tức giận, Huyền Tịch nhìn nàng, lại nhìn bên trong, mắt tím xẹt qua chút quỷ dị ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng nói, vào trong thử xem, Lam Nguyệt trong lòng mặc dù gió bão chính là bên ngoài cũng không biểu cảm gì nhiều. Nghe Huyền Tịch nói, nghĩ nghĩ, vẫn là bước chân vào. Chấm, Lam Nguyệt Lam đồng sáng lên. Nàng nhìn rõ ràng, bản thân bước qua một cái mỏng manh màn chắn linh lực. Kết giới, Lam Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại, Huyền Tịch như cũ đứng bên ngoài cũng không bước vào ý tứ. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi, không bước vào, tại sao nha, không hứng thú vẫn là không thể. Chấm, mà Lam Nguyệt bước vào một khắc đó. Huyền Tịch đáy mắt tử quang liễm diễm, đôi mắt như sáng lên đồng dạng, đẹp đến kinh tâm, quả nhiên, hắn khóe môi hơi cong lên. Hắn liền nói nàng như thế nào có thể chuyển thế thành như vậy tầm thường nhân đâu. Hắn không nghe đến Lam Nguyệt thanh âm nhìn nàng gương mặt. Đại khái đoán được nàng nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lam Nguyệt vi không thấy hơi cau mày, ẩn ẩn hiểu chút gì đó. Nàng muốn bước ra hỏi hắn thực hư, bên cạnh truyền đến từng tiếng đát đát ăn. Lam Nguyệt nhìn đến góc tường, ở đó nhất chỉ màu trắng tiểu thú đang ngồi, trên móng vuốt cầm lấy một viên tử sắc đá. Tử sắc thai tản ra mạnh mẽ linh lực, lại hết sức tinh thuần, màu sắc hết sức đẹp đẽ, bị màu trắng tiểu thú một ngụm nuốt lấy. Tử quang thạch, chấm, tử quang thạch là hy hữu một loại linh thạch. Ở huyền linh đại lục chỉ xuất hiện quá vài lần, đều là nhỏ bé như đầu ngón tay một viên. Tử quang thạch không những có thể chế tạo cao cấp binh khí càng là thánh vật tu luyện. Hấp thu tử quang thạch linh lực có thể tinh lọc cơ thể tạp chất. Càng là giúp linh lực giả nhanh chóng tấn cấp. Thiên, nàng nhìn đến, đây là trong truyền thuyết tử quang thạch, vẫn là lớn như vậy một viên. Mà bên cạnh chỉ màu trắng tiểu thú Lam Nguyệt nhìn đến hơn chục viên. Này không phải ai khác chính là Lam Nguyệt khế ước thú Tiểu Bạch. Mắt thấy Tiểu Bạch nho nhỏ móng vuốt vồ tới, Lam Nguyệt gấp chạy đến đem nó từ dưới đất ôm lên. Giữ lấy nó trên vuốt tử quang thạch, nề hà Tiểu Bạch nhỏ bé nhưng sức lại không yếu. Ngao ngao kêu một tiếng, đát một tiếng đem nàng trên tay tử quang thạch một ngụm cấp nuốt. Lam Nguyệt thân người cứng đờ, sau đó khóc không ra nước mắt. Này phá gia chi tử, nó vậy mà đem tử quang thạch cấp nuốt, nàng bây giờ đem nó bỏ còn kịp không? Nàng nếu nuôi này tiểu thú không phải phá sản a? Nàng vừa làm phú bà được không? Còn chưa hưởng thụ đâu. Tiểu Bạch đem tử quang thạch nuốt sau, móng vuốt vò vò bụng nhỏ, hình như còn chưa thỏa mãn. Nó giãy dụa muốn thoát khỏi Lam Nguyệt tay. Bất quá còn chưa đến gần tử quang thạch, nó lần nữa bị trảo. Tiểu Bạch ngao ngao kêu lên, Lam Nguyệt gương mặt tươi cười nhìn nó, cười đến một mặt vô hại, ánh mắt lại không có nửa điểm nhị ý cười. Tiểu Bạch bất giác lông mao dựng đứng, toàn thân rung lẩy bẩy. Lúc này Lam Nguyệt thanh âm ngọt ngào dễ nghe vang lên. Lại như một đạo băng thủy chảy vào nó lỗ tai. Tiểu Bạch, ngươi dám ăn từ thử xem, ngươi có tin hay không ta lập tức đem ngươi cấp nướng. Hả, Tiểu Bạch miêu liều mạng hơ chảo, lắc lắc đầu, cả người co lại, một bộ mười phần nhu thuận bộ dáng. Đáng sợ, nó chủ nhân ta, nàng rõ ràng đang cười như thế nào nó cảm thấy cả người đều lạnh đâu. Ô ô ô, chấm, nó chẳng qua rất đói à, nó vừa ra đời đâu. Kia đá một chút cũng ăn không ngon, nó cũng chỉ bất đắc dĩ à, chủ nhân không nên trách nó à, ô ô ô. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch càng phát ra ủy khuất, hai mắt long lanh nhìn Lam Nguyệt, nho nhỏ móng vuốt còn vò vò bụng nhỏ. Lam Nguyệt nhìn nó động tác, tức giận đến mấy cũng tan không còn manh giáp. Kỳ thực nàng cũng không có như vậy tức giận quá mức. Dù sao Tiểu Bạch vừa sinh ra bao lâu, như thế nào biết nhiều như vậy à, chẳng qua nàng mượn dịp cho nó tiểu giáo huấn. Sau này nghe lời điểm, nghĩ nghĩ, Lam Nguyệt đem Tiểu Bạch ôm lấy, nhu nhu nó lông, thở dài nói, ngoan, ra ngoài ta cho ngươi ăn ngon. Tiểu Bạch thấy nàng không sinh khí, ngao ngao kêu hai tiếng, chui vào nàng lồng ngực tiếp tục ngủ, dù gì nó ăn khá nhiều, cũng không như vậy đói. Lam Nguyệt thấy vậy cũng không quản nó, đem kia hơn 10 viên to lớn từ quang thạch thu hồi. Lam Nguyệt nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo tiếc hận, này phòng cũng không biết từ đầu không có gì vẫn là bị Tiểu Bạch ăn hết. Nếu vế đầu còn tốt, nhưng nếu là về sau, nghĩ đến đây, Lam Nguyệt không khỏi thịt đau, nàng cũng không tiếp tục chần chừ, tiến đến phía trước hộp gỗ cũng không biết làm từ cái gì gỗ, hết sức đẹp mắt, bên trên mang theo kỳ lạ văn tự, còn mang theo một cái phức tạp ký hiệu, này ký hiệu giống như tượng trưng cho cái gì, bất quá Lam Nguyệt không rõ ràng, cũng có nghĩa này đó không phải huyền linh đại lục đồ vật. Cũng không phải huyền nguyên thiên đồ vật, đúng vậy, theo cửu thiên sử lục Lam Nguyệt biết rõ hiện tại nàng ở huyền linh đại lục cũng không phải duy nhất. Bên ngoài huyền linh đại lục còn có 9 đại lục khác. 10 đại lục này được gọi là huyền nguyên thiên, huyền linh đại lục chỉ là một đại lục nhỏ bên trong huyền nguyên thiên. Nếu vật này không tại huyền nguyên thiên chỉ có thể nói. Bên ngoài huyền nguyên thiên vẫn còn có các thiên khác tồn tại. Lam Nguyệt đột nhiên có chút hưng phấn, có một ngày nàng nhất định rời đi huyền linh đại lục thậm chí rời đi huyền nguyên thiên. Tiến đến xa hơn thế giới, nhưng này đó cũng không phải hiện tại nàng làm được, này hộp gỗ lại là bên ngoài huyền nguyên thiên đồ vật. Cũng không biết bên trong chứa cái gì đâu, chấm, Lam Nguyệt chính là phái hành động, nghĩ liền làm, nàng đưa tay mở hộp gỗ, bất quá Lam Nguyệt vừa chạm tay vào. Hộp gỗ liền chủ động mở ra, màu vàng kim ánh sáng chói mắt tản ra, nháy mắt chui vào Lam Nguyệt mi tâm, nàng hét lên một tiếng đau đớn, vội vàng ôm đầu, thống khổ vô cùng, trong đầu Lam Nguyệt vang lên một giọng nói già nua, hậu bối ẩn tộc, tiếp nhận truyền thừa, Lam Nguyệt cắn răng, cũng không rên một tiếng, tiếp nhận tràn vào trong đầu nàng dày đặc tin tức, đợi khi truyền thừa kết thúc, Lam Nguyệt rốt cuộc trụ không xong. Nàng ngã xuống trước mặt liền một mảnh hắc ám, truyền thừa đã có, Tiểu Nguyệt Nhi sắp ra ngoài a, rời đi nửa tháng. Đế đô có gì chờ nàng đâu a, cách chương.